xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2913, đoàn sủng văn nữ phối. 74, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường oanh cả ngày đều ở tiệm thuốc bên trong bận rộn, căn bản không biết cả ngày không có việc gì người đường ra, đã phát hiện đường quả tình huống. Hiện nay đi qua thương lượng, đường ra toàn ra quyết định, đi quận vương phủ, cửa ra vào bên cạnh trông coi. Muốn đường quả thật là quận vương phi, thằng ngốc kia công tử liền là Vinh Bình quận vương lời nói, vậy bọn hắn luôn có thể gặp bọn hắn. Vinh Bình quận vương phủ khoảng cách đại trưởng công chúa phủ đệ liền một con đường vị trí, đây là đại trưởng công chúa cố ý phân phó xây dựng tại bên cạnh đường phố chính là vì gặp mặt thuận tiện. Vừa vặn cái chỗ kia, đã từng có một cái trống không tòa nhà, hoàng đế liền cho thịnh. Dần, người đường ra chờ a, đợi đến mặt trời lặn phía tây, đều có chút không kiên nhẫn. Bình Sơn, Bình Thanh, các ngươi đều thấy rõ ràng, không có nhận lầm sao. Ngô thị tựa ở bên tường nghỉ ngơi, tại cái này nơi này đứng thẳng nửa ngày, nàng chân đều có chút chua. Mắt thấy mặt trời rơi xuống sơn, trời đều sắp đen, cái kia cái gọi là Vinh Bình quận vương xe ngựa, làm sao còn không có trở về. Nương, chờ một chút đi coi như thật nhìn lầm, Vinh Bình quận vương cùng quận vương phi cũng phải quy phủ a, ta còn chưa tin, bọn hắn trời tối vẫn chưa trở lại. Lý thị tin tưởng đường Bình Sơn hai huynh đệ lời nói, nàng hai đứa nhi từ con mắt lại không mù, giữa ban ngày, không có khả năng nhận lầm. Đến lúc đó muốn thật là cái nha đầu kia, đến cho cái nha đầu kia một bài học. Lâu như vậy đều không có tin tức, có phải là đem. Bọn hắn toàn ra cấp quên mất, quả nhiên a, nha đầu kia liền là cái khinh khỉnh lang, không giống oanh oanh, đến cái kinh thành đều phải đem bọn hắn toàn ra mang lên. Kết quả nha đầu kia, lặng yên không một tiếng động làm quận vương phi còn có lớn như vậy cái trại chăn nuôi, liền không có hướng trong nhà kít một tiếng. Lý thị càng nghĩ trong lòng càng bốc hỏa, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt đường quả, hung hăng níu lấy đối phương tai cho mắng một trận. Ngô thị không phải là nghĩ như vậy, đã sớm biết cái nha đầu kia là cái quên gốc, không nghĩ tới như thế quên gốc phát đạt phú quý, một chút cũng không có vì bọn họ lão đường ra nghĩ tới. Đường Bảo Lâm sắc mặt cũng rất phức tạp, các ngươi nói muốn thật sự là nha đầu kia chúng ta phải làm sao? Chúng ta thật đúng là không muốn sai, nha đầu này liền là cái quên gốc. Nhớ kỹ nha đầu kia đi thời điểm nói cái gì sao? Đường Phong Thu nhớ tới một sự kiện, chộp lấy tay, nhếch mắt hướng cửa thành phương hướng nhìn lại, thanh âm nhàn nhạt, những lời kia chứng nhận, nàng hẳn là giống như chúng ta cho nên mới đi vội vã. Nha đầu kia mặc dù là quên gốc nhưng từ nhỏ đã là cái thông minh. Leo đến cái này Vinh Bình quận vương phi vị trí cũng coi như có mấy phần bản sự. Nếu không phải cái khinh khỉnh lang, vậy thật là chúng ta lão đường ra bốc lên khói xanh. Mấy cái trùng sinh người nghe được lời này, sắc mặt đều biến đổi, đúng vậy a, nếu không phải cái quên gốc bọn hắn lão đường ra cũng không phải phát đạt sao. Vì cái gì, trở thành Vinh Bình quận vương phi người không phải nhà bọn hắn oanh oanh đâu. Nhà bọn hắn oanh oanh nếu là quận vương phi, chắc chắn sẽ không quên bọn hắn. Nhà bọn hắn oanh, oanh nếu là có một cái lớn như vậy trại chăn nuôi, nhất định sẽ mang theo toàn bộ đường ra vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nhưng vì cái gì, liền là cái kia quên gốc nha đầu đâu. Người đường ra ở đây căm giận không công bằng, đường quả cùng thịnh dần đã ngồi xe ngựa chậm rãi về thành. Chờ khi trời tối cửa thành liền sẽ đóng kín, dưới tình huống bình thường là không thể lại đi vào. Xe ngựa bánh xe thanh âm từ xa tới gần mà đến, nguyên bản đều có chút buồn ngủ người đường ra, lập tức tinh thần lực tới. Đợi lâu như vậy, là rốt cục phải chờ tới sao? Cách chương,